Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, Educational Trip chuyến đi giáo dục. Nhìn Kai, Sunny cảm thấy một sự thích thú sâu sắc. Tuy nhiên, sự thích thú đó thoáng qua nhanh chóng. Thở dài, cậu ngước nhìn lên, bầu trời của cõi giới thu nhỏ bị che khuất bởi những đám mây cho bụi. Nhưng nó quang đãng phía trên những đỉnh núi tuyết, dường như mặt trăng đang lặn, đêm sẽ sớm kết thúc, nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này có lẽ cũng sẽ không kéo dài quá đêm nay. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, sẽ làm gì? Và Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, có thể làm gì? Thực ra, Sunny nhận thức được sự kỳ lạ tinh tế trong tình huống của mình. Cậu đã đảm nhận vị trí của As Tyrant, bảo chúa cho tàn, quân cờ này chắc chắn có vai trò cốt yếu, nhưng dù sao cũng chỉ là một quân cờ. Sunny không phải là người chơi. Nghi ngờ của cậu rằng có sự phân biệt giữa hai người dựa trên một vài sự thật. Trước hết, nếu những người chơi trò chơi của Ariel được cho là đóng vai trò Tyrant, bảo chúa của các domain, vùng lãnh địa tương ứng của họ, thì sẽ không có Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, nào ở bất cứ đâu trong thế giới nhân tạo này xét cho cùng. Những người chơi ban đầu của trò chơi đã biến mất từ lâu. Thứ hai, địa vị As Tyrant, bảo chúa cho tàn, của cậu đã không ban cho Sunny bất kỳ sức mạnh mới nào, bao gồm cả sức mạnh kiểm soát các hình nhân cho tàn cấp thấp hơn. Kai và Slayer không bị buộc phải tuân theo cậu vì bản chất của trò chơi. Họ chỉ đơn giản lắng nghe cậu vì cậu là Sunny. Tương tự, nếu có một Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, ở đầu đối diện của bàn cờ, liệu họ có quyền kiểm soát các Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm? Không, cậu không chắc. Tuy nhiên, tùy thi vào câu trả lời, Sunny đang đối mặt với hai mối nguy hoàn toàn khác nhau. Nếu Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, có thể kiểm soát các hình nhân một cách tự do, thì cậu sẽ phải đối mặt với một lực lượng phối hợp và nguy hiểm. Trò chơi này sẽ là một trận chiến của hai bộ óc. Nếu không, các beast, dã thú, sẽ lang thang tự do, và trở ngại chính cản đường cậu sẽ là chính thế giới nhân tạo này. Chúng ta sẽ sớm thấy thôi. Kai nhướng mày. Sao? Sunny lại thở dài. Chúng ta sẽ xem đây là loại trận chiến nào một khi các Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, bắt đầu di chuyển. Cậu liếc nhìn ba đỉnh núi tuyết. Nếu chúng chỉ đơn thuần là beast, dã thú, chúng sẽ lao đến nuốt chửng chúng ta ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu chúng là tay sai của một Tyrant, bảo chúa, chúng sẽ chinh phục hai ngọn núi lửa kia trước, để tăng cường Snow Domain, lãnh địa tuyết, và làm suy yếu As Domain, lãnh địa cho tàn, nhiều nhất có thể trước cuộc bao vây cuối cùng. Phản ứng của chúng ta sẽ khác biệt đáng kể tùy thuộc vào những gì chúng sẽ làm. Cậu tạo ra một cây kim từ bóng tối và bắt đầu tạo một ống tên cho Kai. Chưa đầy một phút sau, nó đã xong. Sunny đặt những mũi tên cậu đã chế tạo vào ống tên và đưa nó cho cung thủ quyến rũ với một nụ cười. Đây, cái này tạm thời sẽ đủ dùng. Đứng dậy, Sunny phủi cho bụi khỏi quần áo và chỉ vào cột khói bốc lên trời phía sau họ. Chúng ta có lẽ nên khám phá lâu đài khi còn có thể. Khi họ đi xuống miệng núi lửa, Sunny liếc nhìn Kai, rồi hỏi bình tĩnh. Cậu có kinh nghiệm chiến đấu với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, phải không? Kai gật đầu, với tư cách là một sên chính phủ, trong cuộc chiến ở Bastion, và sau đó là người quản lý của Ravenheart, tôi đã đối mặt với một vài con. Sunny mỉm cười đen tối. Nó thế nào? Biểu cảm của Kai trở nên lo lắng, giống như chiến đấu với các vị thần. Cậu ta im lặng vài giây, rồi nói thêm với một tiếng thở dài. Great One, những kẻ vĩ đại, mạnh mẽ và đáng sợ hơn những sinh vật ghê tởm cấp bậc thấp hơn. Đúng vậy, nhưng tôi đã quen với việc chiến đấu chống lại những kẻ thù vượt trội hơn tôi về mọi mặt từ lâu. Vấn đề là việc đối mặt với chúng cảm thấy khác với một trận chiến bình thường. Cứ như thể chính thế giới này đang thiên vị chúng. Sunny gật đầu, thế giới thực sự đứng về phía chúng bởi vì chúng buộc thế giới phải đứng về phía chúng. Điều tách biệt những kẻ Great, Vĩ Đại và Supreme, Tối Thượng, khỏi những kẻ cấp bậc thấp hơn là chất lượng ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta đủ áp đảo để khuất phục thế giới. Ở một mức độ nào đó, ít nhất, cha, cậu hẳn đã biết tất cả những điều đó rồi xét cho cùng. Cả Nephis và tôi đều đã dành khá nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình với Cassie. Người sau đó đã biên soạn một báo cáo cho những người cần biết. Kai liếc nhìn Sunny với vẻ mặt xa cách. Tôi biết. Tuy nhiên, tôi xin lỗi phải nói điều này, Sunny, nhưng tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai khác sẽ có thể lặp lại những gì hai người đã làm. Ý tôi là đạt được supremacy, tối thượng. Theo cách đó, đó không phải là sự tự nghi ngờ của tôi đang nói. Chỉ là cậu và Nephis thường đánh giá thấp mức độ xuất chúng của bản thân. Đánh giá thấp một cách tệ hại. Sunny mím môi, cay. Trong khi đó, thở dài, điều đó có nghĩa là những người còn lại trong chúng ta sẽ phải làm theo cách thông thường. Chúng ta sẽ phải thách thức Fort Nightmare, ác mộng thứ tư. Chín Annie chăm chú cậu ta một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Chỉ có bốn người từng sống sót qua Fort Nightmare, ác mộng thứ tư. Cậu cũng sẽ phải đối mặt với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ở đó. Vì vậy, hãy coi chuyến đi nhỏ này của chúng ta như một cơ hội luyện tập. Tôi sẽ xử lý cơ sượt oan, những kẻ bị nguyền rủa, nếu chúng ta phải đối mặt với bất kỳ con nào. Nhưng các sinh vật Great, vĩ đại, sẽ là phần của cậu. Tôi chắc chắn cậu sẽ xoay sở được suy cho cùng. Tôi... Sunny muốn đề cập đến việc cậu đã giết một Great Devil, đại ác quỷ, khi còn là một Sleeper, người ngủ, nhưng đã kìm lại một lần. Bây giờ không phải là lúc để đùa. Tôi sẽ hỗ trợ cậu. Dù sao thì cậu cũng có hai giáo viên hoàn hảo đi cùng. Bản thân tôi là một Supreme, tối thượng, trong khi cô ấy, cậu chỉ vào Slayer, cô ấy có lẽ là sát thủ prolific, năng suất, hiệu quả nhất mà tôi từng gặp. Không chỉ vậy, mà công cụ giết người chính của cô ấy cũng là một cây cung. Vì vậy, hãy quan sát cô ấy cẩn thận và học hỏi từ cô ấy. Thực sự không có hình mẫu nào tốt hơn cho cai ngoài Slayer. Vì vậy, Sunny đặt nhiều hy vọng vào cậu ta. Việc có hai cung thủ xuất chúng hỗ trợ cậu chống lại Snow Nightmare Creature, sinh vật tuyết ác mộng, nghe cũng giống như một giấc mơ. Cậu hiếm khi được yêu ái có được sự hỗ trợ như vậy. Kai mỉm cười. Tôi sẽ... Sunny ngập ngừng vài giây, suy nghĩ xem nên nói gì khác. Đó không phải là vấn đề thúc đẩy Kai làm hết sức mình. Cậu ta chưa bao giờ thiếu động lực. Đó giống như vấn đề cho cậu ta thấy một mục tiêu khiến cậu muốn làm nhiều hơn cả khả năng của mình. Để có quyết tâm thành công bằng mọi giá, đây là cách duy nhất để sống sót trong thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cuối cùng, Sunny hỏi, những Nightmare, ác mộng của cậu, cậu đã sống sót qua chúng như thế nào? Kai suy ngẫm câu hỏi của cậu một lúc, rồi trả lời với một nụ cười yếu ớt. Tôi sống sót nhờ những người ở bên cạnh tôi. Sunny gật đầu. Thật vậy, bởi vì không ai sống sót một mình trong Dream Realm. Cõi mộng, cậu liếc nhìn Kai và nói thêm đều đều. Nhưng đối với những người đó, cậu đã và sẽ là người ở bên cạnh họ. Sự sống còn của họ sẽ phụ thuộc vào cậu, giống như sự sống còn của cậu sẽ phụ thuộc vào họ. Biểu cảm của Kai thay đổi một cách tỉnh tế, và nụ cười của cậu ta biến mất. Chứng kiến sự thay đổi đó, Sunny nhìn đi chỗ khác. Vì vậy, có bao nhiêu người nữa sẽ sống sót qua Fort Nightmare? Ác mộng thứ tư, trong tương lai là tùy thuộc vào cậu. Hãy chịu trách nhiệm. Kai im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu. Đến lúc đó, họ đã đến lâu đài đổ nát. Hết chương.